Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2193, chém giết. Lúc này Triệu Hải Uyên đang xuất ra một khối ngọc bội, liền muốn bóp nát, ánh mắt ác độc trừng mắt về phía Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt. Lắc đầu nói, đây là các ngươi bức ta đó, chỉ có thể đưa các ngươi theo Sở Ly cùng lên đường. Hắn lập tức lại cười một tiếng, ha ha. Các ngươi muốn cùng lên đường là không thể nào, bởi vì Sở Ly chúng tịch diệt ánh sáng, triệt để tan thành mây khói, muốn luân hồi cũng không có khả năng, các ngươi vĩnh viễn là không thể nào lại nhìn thấy hắn. Hắn liền muốn bóp nát ngọc bội, Phó Thải Vi kêu to, Triệu Hải Uyên, ngươi làm cái gì? Triệu Hải Uyên thân hình rung động né tránh một cái đại quang minh thần quyền, trầm giọng nói, Phó Sư Tỷ. Ngươi đối với ta quá mức, ta rất thống khổ, nhưng là ai bảo ta thích ngươi đây? Nhưng các nàng ta là nhất định phải giết, bởi vì các nàng sẽ một mực đuổi theo ta không cất. Hắn còn cố kỵ chính là hai nữ thân phận, thân là đỉnh thái hạo đệ tử sẽ càng ngày càng mạnh. Chính mình lại không thể có thể đánh được các nàng, không muốn lấy sau một mực sống ở các nàng bóng ma phía dưới. Một mực lo lắng các nàng đuổi giết. Nếu là khác tông môn, dựa vào Diêu Thiên Lâu địa vị, có thể bức bách đối phương không còn báo thù, đỉnh thái hạo lại không thành. Diêu Thiên Lâu không quản được đỉnh thái hạo lên, cho nên ân oán phía dưới, Diêu Thiên Lâu cũng sẽ không nói thêm cái gì. Phó Thải Vi hừ nói, ngươi cầm là cái gì? Trong này phong ấn một đạo đao ý. Triệu Hải Uyên cười đắc ý nói, chính là một vị tuyệt thế đao khách tất sinh ra chỗ tụ đao ý. Một khi bóp nát, cái này một đạo đao ý đủ để giết chết các nàng. Người như giết các nàng, chúng ta đỉnh thái hạo nhất định sẽ thay các nàng báo thù. Người cũng sống không xong. Phó Thải Vi nhàn nhạt nói. Nàng tâm tư run lên. Thiên ngoại thiên chín tầng bên trong. Hiếm có luyện đao, bởi vì là thiên nhân tuổi thọ lâu đời. Luyện kiếm thích hợp nhất. Hoặc là vẻn vẹn luyện quyền chân, dựa vào thâm hậu tu vi giành thắng lợi, mà đao pháp dễ thành khó tinh, đến cuối cùng uy lực kém xa kiếm pháp. Phàm là luyện đao luyện được thành tựu, thường thường đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, đánh vỡ đao pháp hàng rào, uy lực càng hơn kiếm pháp một bậc, kia cũng bất chấp. Triệu Hải Uyên hừ nói, hắn lại lập tức một cái kích lăng, biết được Phó Thải Vi nói tới không tệ. Chính mình như giết hai nữ, đỉnh thái hạo nhất định sẽ báo thù. Chính mình vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, thậm chí một giết các nàng. Phó Thải Vi sẽ trực tiếp ra tay đối phó chính mình. Phó Thải Vi nói, ta nếu là ngươi, liền mau trốn sẽ không làm loạn. Phó Sư Tỷ, cảm ơn. Triệu Hải Uyên thu hồi ngọc bội, lại bị một cái vong tình thần kiếm. Bên cạnh hắn lần nữa nhấp nhoáng ánh sáng xanh. Ngăn trở một kiếm này, theo hắn chịu mấy lần đại quang minh thần quyền cùng vong tình thần kiếm. Bên cạnh hắn ánh sáng xanh càng ngày càng đậm, không còn lúc trước thanh đạm, giống như uy lực càng ngày càng mạnh. Hắn lại biết được nồng đến cực hạn chính là hủy diệt thời điểm. Hắn nhìn một chút hai nữ, miệng các nàng sừng mang máu, tại như bạch ngọc gương mặt lên nhất là lộ ra tiên diễm chói mắt, sở sở động lòng người. Đáng tiếc các nàng đều là chính mình cừu nhân. Ha ha cười hai tiếng. Các ngươi không làm gì được ta. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt không nói chuyện. Vẫn như cũ điên cuồng tấn công. Không tin không đánh tan được hắn hộ thân bảo vật. Triệu Hải Uyên đắc ý nói. Các ngươi đỉnh thái hạo tuyệt học cao thâm. Có lên một tầng thiên truyền thừa. Chúng ta Diêu Thiên Lâu không có. Lại cũng kiêu ngạo màu các ngươi. Chúng ta có tốt hơn vận khí. Có thể đoạt được kỳ ngộ, đạt được bảo vật, Diêu Thiên Lâu có thể lợi dụng thôi diễn thuật dự đoán biết được bảo vật xuất thế. Sớm một bước chặn được, cho nên Diêu Thiên Lâu đệ tử bảo vật nhiều nhất, kỳ ngộ cũng nhiều nhất. Kỳ ngộ không chỉ là bảo vật còn có truyền thừa. Đáng tiếc đạt được truyền thừa vô cùng nhiều, mà lại rất nhiều đều là uy lực hồng lớn. Nhưng càng là uy lực hồng lớn võ học, tu luyện càng gian nan. Mà lại đối với tư chất yêu cầu cũng cực cao. Có bởi vì sợ vất vả, cảm giác phải liều mạng tu luyện lại không bằng một kiện bảo vật hộ thể. có thời gian này không bằng đem Diêu Thiên Lâu Thôi Diễn thuật học tốt, thu hoạch được càng nhiều bảo vật cùng linh đan cùng linh thảo. Có thì là bởi vì tư chất không hợp, cho dù được kinh thiên động địa tuyệt học, lại không cách nào tu luyện. Cho nên cuối cùng Diêu Thiên Lâu đệ tử vẫn là lấy bảo vật giành thắng lợi. Võ công vẫn kém hơn Đỉnh Thái Hạo đệ tử. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt một lòng muốn đánh vỡ hắn hộ thể ánh sáng xanh, lại bị đánh hai cái thiên cơ chỉ lực, khóe miệng lần nữa tuôn ra lên máu tươi. Phó Thải Vi đối với thương thế của các nàng cũng không lo lắng. Đều người mang kỳ công, thiên cơ chỉ lực còn không cần mạng của các nàng. Đang tốt luận bàn ma luyện võ học của các nàng, tại Đỉnh Thái Hạo lên luyện được lại chăm chỉ cũng không bằng liều đánh một trận tử chiến thu hoạch lớn. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện tại Triệu Hải Uyên sau lưng, theo hắn phần gáy xẹt qua. Triệu Hải Uyên mặt lên còn mang theo cười đắc ý, cho cảm thấy hai nữ tốn công vô ích, ngoại trừ món này hộ thân bảo vật, mình còn có hai kiện, ngược lại muốn xem các nàng công lực bao sâu dày, có thể đánh bao lâu. Đợi cảm giác được không thích hợp lúc, trước mắt hắn xem thôn quê cấp tốc xoay chuyển, sau đó mắt tối sầm lại, bị hắc ám cấp tốc thôn phệ. Sở Ly theo hư không nhảy ra, hơi vung tay, chuyển luân trưởng lực đã đánh trúng Triệu Hải Uyên dần dần rời khỏi thân thể hồn phách. Chuyển luân trưởng lực trực tiếp đem hắn hồn phách đánh tan, hồi phi yên diệt, giống nhau lúc trước chính mình bên trong kia một vệt ánh sáng tình hình. Trừ phi Triệu Hải Uyên có chính mình khô vinh kinh như vậy bí thuật, mới có thể chết mà phục sinh ra. Phu quân, Sở Ly, không tốt. Ba nữ đồng thời nghẹn ngào kêu sợ hãi. Sở Ly mỉm cười nhìn xem ba nữ. Vừa rồi một kiếm kia, là đại viên kính trí cùng thiên nhãn thông kết hợp, lại thông qua thôi diễn thuật, tìm được Triệu Hải Uyên hộ thể thần quang nhược điểm, sau đó đem thí thiên kiếm uy lực phát huy đến lớn nhất. Một kiếm kiến công, kêu Triệu Hải Uyên đầu. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt vừa sải bước đến hắn phụ cận. Sở Ly cười nói, mau mau chữa thương, chớ trì hoãn. Nhìn thấy hắn cười tủm tỉm đứng ở gần bên, hai nữ tâm trở xuống trong bụng, thở phào một ngụm chọc tức. Nguyên bản phẫn nộ cùng sát cơ đã biến mất. Sở Ly nói, các ngươi Đỉnh Thái Hạo không có linh đan. Phó Thải Vi từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc nhỏ, đổ ra hai viên viên đan dược cho hai nữ, dò xét hắn một chút nói, nghe Triệu Hải Uyên nói đã giết ngươi, xem ra hắn nói dối. Cái này tịch diệt ánh sáng cũng không có lợi hại như vậy, so tưởng tượng càng mạnh. Sở Ly lắc đầu thán hơi thở, nếu không phải ta có bảo vật hộ thể, thật đúng là bị diệt mất. Thì ra là thế. Phó Thải Vi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt ăn viên đan dược, rất nhanh đỉnh đầu bạch khí bốc hơi. Ẩn ước có thể thấy được Tiêu Kỳ đỉnh đầu hư không vong tình thần kiếm cùng Tôn Minh Nguyệt đỉnh đầu một tôn Phật tượng, hiển nhiên đều nhanh đến hiển hóa trình độ. Phó Thải Vi lại nói, chẳng qua Sở Ly, ngươi làm cho đại phiền toái. Sở Ly quét mắt một vòng thi thể trên đất, nhàn nhạt nói, Diêu Thiên Lâu sẽ theo đuổi không bỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Phó Thải Vi nói, Diêu Thiên Lâu xưa nay đem chính mình nhìn ra rất nặng, cảm thấy là thế thiên hành đạo, khoảng chừng thiên hạ đại thế, Diêu Thiên Lâu đệ tử đều là thiên chi kiêu tử, không có mấy người dám giết Diêu Thiên Lâu đệ tử, vậy như thế nào bổ cứu? Sở Ly cười cười, khỏi phải nói Triệu Hải Uyên giết hắn một lần, chính là đối với hai nữ ra tay, hắn cũng tuyệt không sẽ khinh suất tha thứ. Không có cách nào. Phó Thải Vi lắc đầu, ngươi tự mình cẩn trọng đi. Chính là chúng ta Đỉnh Thái Hạo giết bọn hắn Diêu Thiên Lâu đệ tử, Diêu Thiên Lâu cũng không buông tha, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vậy liền thử một chút Diêu Thiên Lâu bản lĩnh. Sở Ly nói. Thi thể trên đất bỗng nhiên nhảy một cái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.